Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, thứ 33 chương. Thứ 33 chương trắng nõn thanh tú mặt. 1m7 tả hữu chiều cao. Tê sớt dài hơn thân quần jean. Thấy Giản Ngôn phản ứng đầu tiên chính là, Ngụy Nương ấn tượng đầu tiên sẽ không hảo. Chớ nói chi là, lời nói càng nhận người chán ghét. Bất quá, nàng đối với người ra ấn tượng không tốt, cũng không có nghĩa là nhân ra sẽ đối với nàng có cái gì tốt ấn tượng. Bằng không, cũng sẽ không không lễ phép như thế ở người khác nói chuyện thời điểm chen vào nói. Người người nào, bằng hữu vẫn là người nhà, biết rõ không thể nào là, nhưng Giản Ngôn chính là hỏi như vậy, nguyên nhân không ngoài hồ liền là muốn cho đối phương nan kham. Ai kêu hắn không có việc gì loạn chen vào nói, cho rằng tỷ là tốt như vậy bóp lấy hông không được. Không nhận ra, Trương Đình hiển nhiên cũng rất phản cảm một người như thế đột nhiên qua đây chen vào nói, hắn còn muốn chạy liền đi, không muốn đi liền lưu lại, đã không nợ hắn cái gì, cũng không thua thiệt quá này đoàn xe, người này bằng cái gì thay hắn làm quyết định, tự cho là đúng người. Xưa nay vì hắn sở chán ghét vậy không có việc gì. Chúng ta nói tiếp, nói thì nói như thế. Nhưng Giản Ngôn trên thực tế đã không có bất luận cái gì nói muốn nói. Nàng sở dĩ nói ra này một câu phải chờ kia ngốc hóa. Nhìn hắn còn có thể hay không lại nói. Làm ra một ít chọc người cười nói cùng sự tình đến. Quả nhiên, Giản Ngôn không có xem trọng hắn. Hắn là chúng ta đoàn xe tài xế. Nếu như không lời của hắn, của chúng ta đoàn xe phải làm sao? Kim Hạo Chiết, tức cái kia bị Giản Ngôn nói là Ngụy Nương nam tử lẽ thẳng khí hùng nói. Nhưng không biết, khi hắn nói ra lời này thời điểm, Giản Ngôn có bao nhiêu sao muốn cười. Trương Đình càng vẻ mặt liếc si tướng tài xế. Liên đội hữu cũng không phải là, mà chỉ là tài xế. Bao nhiêu khôi hài nói. Cảm tình hắn khi hắn các những người đó trong mắt liền chỉ là một tài xế sao? Vì những người này, hắn cũng đồng dạng ra quá không ít lực, đi tìm tang thi, tìm kiếm quá thức ăn, đã cứu người thậm chí, vì mặt khác vài người có thể dễ dàng một chút, đưa ra phân công hợp tác lái xe người cũng là hắn a. Hiện ở tiểu tử này xuất hiện ở đây, mặc dù nhìn chỉ là hắn cá nhân nghĩ như vậy. Nhưng ai nói không phải này ngu ngốc để cho người khác chọn rút ra qua đây đương này chỉ điểm đầu. Ngốc điểu, những người này thật coi hắn là người ngu ngốc sao? Vì thế đâu, ta nhất định phải cho các ngươi đoàn xe phụ trách, cho các ngươi những người này phụ trách. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta nhất định phải cho các ngươi những người này phụ trách? Vì cái này đoàn xe phụ trách, xin hỏi ta là thiếu các ngươi cái gì sao? Ăn uống chùa, vẫn là vẫn bị các ngươi sở phù hộ, chưa từng có ra quá một phần lực xin lỗi. Ta nghĩ ta chưa từng có ký qua bất luận cái gì khế bán thân. Vì thế ta là thân tự do miệng ngươi chung đoàn xe tài xế cùng ta không có bất cứ quan hệ nào trước. Không ly khai đoàn xe, là bởi vì ta không có mục tiêu, không có phương hướng, cũng không càng cần nữa phương hướng, nhưng trước đây không cần. Cũng không có nghĩa là hiện tại không cần, trước đây không có, cũng không có nghĩa là hiện tại không có cút đi, ngu ngốc Trương Đình cười lạnh nói, à, chúng ta đại khái còn có bao lâu lộ trình sẽ tới đạt trao đổi giao lộ. Dù sao người Trương Đình sẽ đối phó hắn kia thứ các đồng đội. Giản Ngôn hội này là ngay cả để ý tới hắn đều lười. Trực tiếp coi thường hắn, chỉ đọc cùng Trương Đình đối thoại. Buổi trưa thời điểm, chỉ nếu không có gặp được tang thi hoặc biến dị sinh vật, chúng ta bình thường sẽ nghỉ ngơi vừa đến 2 canh giờ. Sau đó sẽ lên đường. Nói như vậy, chỉ cần trên đường không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nguy hiểm. Đại khái chỉ cần 2 đến tiếng đồng hồ tả hữu, liền có thể đến mục đích của chúng ta. Đúng vậy, chính là chúng ta, rất tốt, nước ăn quả không? Cấp tâm tình sung sướng được Giản Ngôn giả ý từ trong túi tiền lấy ra một phen anh đào. Không nhiều đại khái cũng chính là cái 5-6 khỏa bộ dáng. cái chuôi này nhìn như bình thường hoa quả lại thì có một quả là linh quả. Bất quá Trương Đình sẽ không biết điểm này. Chẳng sợ khi hắn ăn hậu, sẽ có được sơ cấp tốc độ hình dị năng giả siêu mau thân thủ. Nhưng hắn lại tuyệt đối sẽ không biết là bởi vì này trong đó một quả nho nhỏ trái cây. Bao nhiêu tuyệt vời trái cây Trương Đình có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Là không nghĩ tới trên người nàng cư nhiên sẽ có chứa hoa quả. Càng là thật không ngờ nàng cư nhiên sẽ đem chúng nó lấy cho mình nàng biết hiện tại hoa quả đại. Biểu cho cái gì sao? Giản Ngôn đương nhiên biết nàng còn biết trước mặt nhiều người như vậy tiền lấy ra hoa quả đến sẽ. Có thế nào tình huống phát sinh đâu, cho ta Trương Đình còn chưa có đưa tay đón. Bên cạnh liền có người thân thủ muốn đi đoạt. A, một tiếng giết lợn bàn thét chói tai. Là kia người ngu ngốc tay bị nữ cong. Vặn gãy tiếng kêu thảm thiết, ca ca ba, xương cốt gãy. Các đốt ngón tay bị cường lực ban đoạn. Giản Ngôn là dùng đủ lực đào. Đây là một cảnh cáo. Giết gà dọa khỉ làm sao vậy? Chỉ cần có hiệu quả, cái gì đều không sao cả Ngô. Đương nhiên người cũng có thể đem chi nhìn thành một loại ẩn núp tính lừa gạt. Đều quải một cái, tự nhiên cũng không quan tâm lại quải nhiều không phải. Kim hệ dị năng giả khó tìm a. Xe của nàng trong đội dị năng giả tổng cộng liền như vậy mấy. Có thể nhiều lừa gạt một là một a, hoa quả. Vẫn là anh đào, hoa thật là lợi hại. Thực vật hệ dị năng giả chính là không giống với, anh đào thật đúng là hấp dẫn Trầm Hào Văn chú ý. Mặc dù nó đầu tiên hấp dẫn chính là cái kia gọi Tác Đình Đình nữ hài. Sau đó sẽ đi qua nàng làm cho Trầm Hào Văn chú ý tới sự tồn tại của bọn họ. Bất quá đối với hoa quả, Trầm Hào Văn cố nhiên cũng cực kỳ yêu thích, nhưng hắn còn không đến mức vì này kỳ mai vật nhỏ mà liền bị Giản Ngôn cấp lừa lấy. Hắn tương đối cảm thấy hứng thú vẫn là thực vật hệ dị năng giả chỉ cần có dị năng ở. Còn có hạt giống cây ở. Có thể đề cao rau dưa hoa quả điểm này thượng. Vì thế cũng không thể không nói Giản Ngôn kế sách thành công phân nửa nghĩ đến chỉ cần đi theo một. Thực vật hệ dị năng giả bên người. Sau này mặc dù không thể giống như trước như nhau có thể mỗi ngày đốn đốn cũng có thể tùy thời ăn. Mới mẻ rau dưa hoa quả, nhưng ít ra tuyệt đối so với gặm này thịt khô bánh mì gì gì đó cường đi. Càng là muốn, Trầm Hào Văn liền càng là tâm động, nhất là nghe được đại khái phát giác Giản Ngôn này giờ ý đồ Trương Đình cố ý để lộ ra thiên tường. Căn cứ so với sao Mai Hảo, vẫn là quân đội căn cứ hậu, tim của hắn liền dao động được càng thêm lợi hại, bất quá hắn là có liên lụy trong người. Không giống Trương Đình chỉ cần hướng chính mình phụ trách là được. Nếu như Đình Đình không muốn đi, hoặc là nên nói bọn họ dù sao chỉ có mấy người. Mặc dù hắn là kim hệ dị năng giả không sai, nhưng dị năng là có dùng xong thời điểm, nhưng tang thi cùng biến dị sinh vật các lại tinh thần sự dư thừa. Nhất là này buồn nôn xấu xí tang thi các, chúng nó ít sẽ cảm giác bị mệt mỏi, chỉ có mấy người lên đường. Có phần quá mức nguy hiểm điểm mân ni hơn nữa. Hơn nữa sao Mai căn cứ lộ cách hắn đường ca nơi đó cuối cùng là tương đối gần. Bọn họ có lẽ sẽ ở sao Mai căn cứ đâu. Nghĩ tới đây, Trầm Hào Văn liền càng phát ra do dự. Trương Đình cũng mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao Đông Tây nhân gia đã cho mình. Quá khách khí cũng có chút dối trá. Hắn trực tiếp đính trên xe rất nhiều người kia nóng rực ánh mắt ghen tị. Tiếp nhận kia kỳ mai đỏ thẫm đẹp tiểu hồng quả, liền ném vào trong miệng. Trong xe không phải là không có nước, thế nhưng cũng không nhiều. Bọn họ mỗi ngày có thể uống được nước bất quá 2-3 miệng. Vẫn là cái miệng nhỏ mà không phải ngụm lớn có thể quán đến người ăn no thêm chi khí trời cũng thực. Sự quá mức trước liệt khốc nhiệt, mặc dù đây là hoa quả không phải nước, nhưng xem nó chiếm cái nước tự liền biết hàm thủy phân hơn. Hắn hiện tại không vội vàng ăn, bảo vệ không cho phép một hồi lên xe những người đó sẽ như ong vỡ tổ liền qua đây cường đoạt đi. Ngô, hảo, thơm quá, hảo ngọt, đây mới thật là anh đào sao? Trương Đình quả thực không thể tin được, mặc dù có thể là bởi vì hắn lâu lắm không có uống nước ăn xong hoa quả. Vì thế tâm lý sẽ không tự chủ được có chút cho phép tự mình bày tỏ. Sẽ vô ý thức vì thứ này thêm phân cho nên liền dẫn đến chúng nó ăn phá lệ mỹ vị. Nhưng điều này cũng, thực sự quá mức, Ngô, quả nhiên là bởi vì mình thôi miên duyên cớ sao? Này một viên cắn mặc dù như trước ngọt, nhưng tựa hồ không có vừa kia mai trái cây đẹp như thế vị giản ngôn âm thầm cười trộm. Kết quả hoàn toàn ở nàng sở nằm trong dự liệu, mọi người là thị giác động vật, linh quả mặc dù cùng anh đào bộ dạng cơ hồ độc nhất vô nhị. Nhưng màu sắc thượng còn có cái trên đầu lại chung quy so với mang có vài phần đặc biệt. Trương Đình ăn thời điểm, tự nhiên mà vậy lựa chọn viên kia đặc biệt nhất, vì thế phản ứng đầu tiên của hắn sẽ đặc biệt cường liệt. Như vậy khi hắn lại đi ăn đệ nhị, đệ tam môn sơ, khỏa thời điểm, liền chỉ sẽ cảm thấy vừa rồi cái loại này mỹ vị đến làm hắn vô pháp tưởng tượng vị chỉ là ảo giác. Cũng là bởi vì phi thường rõ ràng biết. Đồng thời lợi dụng lúc này cường đại tinh thần lực tính toán đến nơi này mấy bước. Vì thế giản ngôn vừa rồi dám lấy ra linh quả sen lẫn trong anh đào chung cho hắn ăn, có ăn ngon như. Vậy sao, có chút chua ngữ khí, lại là cái kia gọi Tác Đình Đình cô nương, thân là một nữ hài tử, nàng kia sợ không phải là bởi vì khát khao cũng sẽ đối hoa quả đặc biệt yêu thích. Nhất là như anh đào như vậy đáng yêu lại màu sắc tiên diễm đẹp hoa quả. Đừng nói là hiện tại, nhưng là từ tiền thịnh bình thế đạo, nhìn thấy người khác ngay trước mặt của mình chính ăn. Cũng sẽ âm thầm nuốt ân vài hớp nước bọt, có lẽ có thể sẽ cũng đi mua, mặc dù hình như trước đây anh đào giá cũng xưa nay hơi cao. Nhưng bây giờ, đó là nàng muốn mua cũng mua không nổi a, cô bé này. Bắt đầu lệnh nàng cảm thấy chán ghét, giản ngôn nghĩ thầm, biểu hiện ra lại làm như không có nghe thấy. Nàng biết cô bé này đánh cái gì chủ ý, biểu hiện ra lời này là đúng Trương Đình nói. Nhưng ánh mắt của nàng lại thẳng tắp nhìn mình chằm chằm cùng mình trước lấy ra anh đào túi này rất khó làm cho nàng cảm thấy thoải mái. Chẳng sợ nàng có thể lý giải loại tâm tình này. Tiểu cô nương này rõ ràng không có ý thức đến giản ngôn đã đối với nàng tâm sinh không vui. Chẳng sợ chỉ là một chút, Hào Văn ca, ta cũng rất muốn ăn anh đào đâu, trên thực tế. Nàng không chỉ có không có ý thức đến, trái lại dụng quá đến đối giản ngôn kia hoàn toàn đương chính mình trong suốt nhân dạng thái độ có. Chút bất mãn, oán hận, hừ, bất quá là mấy viên anh đào sao? Nếu không phải là Hào Văn ca hào tâm làm cho dừng gọi nàng lên xe. Nàng bây giờ không phải là bị này buồn nôn gì đó ăn hết. Cũng tuyệt đối là đang chạy trối chết. Có anh đào không đưa cho Hào Văn ca còn chưa tính. Cho hắn thì lại là cho ngươi đúng không? Lại còn tống cho người khác. À, Trầm Hào Văn hiển nhiên không có dự đoán đến nàng sẽ nói như vậy. Cho dù là thoạt nhìn có chút thành thật nhiệt tình quá hắn dù sao cũng không phải không đầu óc đầu. Đất, tương phản, trong lòng hắn so với người khác thanh rất, tự nhiên liền nhìn thấu cô bé này nội tâm một ít tìm cách. Không khỏi có chút xấu hổ hướng giản ngôn áy náy cười cười. Quay đầu liền rồi hướng Đình Đình dụ dỗ, sau này tới căn cứ ta nhất định nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi thượng mấy viên, không dám ba. Hoa nói cái một cân bán cân mạnh miệng, Trầm Hào Văn không giống trong xe một số người, còn ngây thơ hoặc là nói lừa mình dối người ở nơi đó chắc hẳn phải vậy chỉ cần tới căn cứ. Liền có thể an toàn đồng thời áo cơm không lo, quốc gia sẽ rất mau đánh bại này tang thi cùng biến dị những động vật. Sau đó an trí hảo bọn họ ảo tưởng, đầu óc của hắn rất bình tĩnh rõ ràng. Hiểu được phân tích chỉ sợ sau này muốn ăn nữa đến mới mẻ hoa quả cùng rau dưa chính là khó như lên. Trời đi, thậm chí nếu như không phải là bởi vì có thức tỉnh rồi có thể đề cao thực vật hệ dị năng. Dạ, nhân loại rất có thể lại cũng không biết rau dưa là một bộ dáng gì nữa vì thế đừng xem chỉ là kỳ. Mai tiểu anh đào, có lẽ đó là có tiền ngươi đều cũng nữa mua nó không tới. Mặc dù có thể mua được, cũng đem quý như hoàng kim a, mới mấy viên a, con muốn sau này nha. Nhân gia hiện tại đã nghĩ ăn thôi, chợt Trương Đình diễu cợt phiết xem qua bất tiện đi xem bọn hắn. Khôi phục mấy phần sinh khí, lại ăn kỳ mai hoa quả hắn thậm chí còn khôi phục một ít dương quang xuất tiểu hỏa hài hước cảm. Đối Giản Ngôn dùng miệng giác so đo cái kia Đình Đình cùng Trầm Hào Văn phương hướng. Sau đó nhíu mày, Giản Ngôn vi cong hạ khóe miệng, im lặng nỉ non câu liền hắn cũng có chút nghe không rõ lắm nói. Loại này ngu ngốc não tàn vẫn để ý nàng. Chúng ta cũng muốn tàn, mặc dù chỉ là đại khái nghe ra cái ý tứ. Nhưng Trương Đình lại cũng nhịn không được nữa im lặng nở nụ cười. Liệt khai miệng lộ ra một ngụm lại còn rất trơn bóng răng. Giản Ngôn lại một lần nghe thấy được kẹo cao su kia luồng vị đào. Bất quá lần này là bạc hà vị, không phải làm cho nàng có chút bóng ma trong lòng dứa. Lên xe, lập tức xuất phát, các người cũng tốt lập tức đến đạt mục đích. Chạc, mấy viên tiểu anh đào là có thể phản bội đội. Thiết đây là một cái khác không có dị năng cũng không có biến dị năng lực. Thậm chí không có gì vũ lực tài xế tiểu hỏa đố kỵ thúc đuổi. Giản Ngôn sự không liên quan đã không bận tâm, quan đã không ai dám nhạ cũng không để ý thải. Đối đầy xe người phức tạp quỷ dị hoàn toàn coi thường. Không hề áp lực lên xe ngồi xong, Trương Đình chỉ biết là những người này tối đa cũng chính là trên đầu lưỡi xính ra vẻ ta đây. Đương nhiên là đồng dạng mặc kệ sẽ, ngồi xuống Giản Ngôn đích thân ngồi trước, hai tay ôm ngực, hai mắt vừa đóng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, ly khai đoàn xe đã là tất nhiên kết quả, phía sau lộ tuyệt đối sẽ không thái bình tĩnh. Hai người bọn họ độc thân lên đường, lại không xe, thực lực cũng không phải đính tuyệt, phía sau muốn có thể tìm tới địa phương nghỉ ngơi càng khó càng thêm khó khăn. Lúc này không nhân cơ hội dưỡng hảo tinh thần có thể không làm được. Phân cách, Giản Ngôn bên này xưng được với thuận buồm xuôi gió, mặc dù có chút ít ầm ĩ tiểu náo, nhưng an toàn vô ngu, nhưng Giản Hàm bọn họ bên kia lại gấp đến độ cùng cái gì tựa như. Bọn họ xe hảo xảo bất xảo liền dừng ở cái kia trao đổi giao lộ thượng. Mà nguyên nhân lại là bởi vì Giản Hàm nói một câu. Tỷ của ta là nửa mù đường. Chúng ta tốt nhất ở chỗ này chờ. Chờ nàng kinh qua, bằng không ta tuyệt đối sẽ hoài nghi đến lúc đó nàng trực tiếp xông sai lộ. Chạy một con đường khác đi của nàng lý do này lại bị vài người nghi vấn cùng không đồng ý. Chúng ta không thể ở một chỗ dừng lại lâu lắm, buổi tối vẫn là bất đắc dĩ, nhưng ít ra còn có vật kiến trúc nhưng chống đối nhất thời. Nhưng ban ngày, kia cỗ nặng tạp thanh âm cũng không nhỏ, tuyệt đối sẽ đưa tới một ít biến dị động vật cùng tang thi các chú ý. Dọc theo con đường này các ngươi cũng không phải chưa thấy qua. May mà chúng ta gặp gỡ đều là tang thi còn có một chút tốc độ tương đối chậm động vật. Mới có thể bỏ qua chúng nó, nhưng chúng nó nhưng một mực phía sau theo, mặc dù hiện tại không thấy được, nhưng cũng không có nghĩa là không theo kịp, chúng ta không thể ở chỗ này chờ, nhất là không biết thời gian chờ đợi, phản đối chính là viên tử kính. Đồng thời liền cái kia bị Giản Ngôn giao cho quân sư chi chức. Bất quá không mấy người thừa nhận, Bùi Mặc Thần cùng rút lui khỏi lúc tiện đường bị mang theo xe Bùi Dũng. Bùi Mặc Thần lý do cơ bản cùng viên tử kính như nhau. Bất quá hơn mấy phần Giản Ngôn không ở. Hắn này quân sư muốn gánh vác khởi đoàn xe chức nhậm. Mặc dù như trước không ai tin, cũng không ai quan tâm, nhưng lý do này nghe được Giản Hàm trong tai, lại đưa tới của nàng cười nhạo. Muốn không phải là bởi vì nhà mình lão tỷ, nàng đối nam nhân này hoàn toàn không thật lớn cảm, thả chi với căm thù thái độ. Trọng yếu nhất là, nàng thật sâu cảm thấy lão tỷ sẽ rơi đội, tất cả đều là nam nhân này âm mưu. Hết chương.